kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, ghê gớm thật, lão đặc biệt thẩm mỹ. Phát sóng trực tiếp gian nghị luận, Tô Đại Nhiên cũng biết hắn hiện tại nhất trọng yếu nhiệm vụ. Chính là trước làm rõ ràng bản thân chỗ ở đại khái tình huống, sau đó nghĩ biện pháp hoàn thành. Trước ba cái nhiệm vụ, chuyển bị động vì chủ động huyết búp bê. Tô Đại Nhiên trước móc ra vài cái búp bê, sau đó giọt vài giọt Ilian huyết. Đám trẻ con có ngắn ngủi sinh mệnh. Dựa theo Tô Đại Nhiên chỉ thị, riêng phần mình đi chung quanh dò xét. Chỉ thấy vài cái huyết búp bê hấp ta hấp tấp rồi rời đi. Bọn họ sức chiến đấu không mạnh, nhưng khí tức lại cực kỳ yếu ớt, không dễ bị phát hiện. Dùng để làm thị giác không còn gì tốt hơn nhất. Rời đi trước trong thang lầu lại nói, Tô Đại Nhiên xuống phía dưới đi bước đầu tiên, liền xảy ra quỷ dị. Hắc sắc thành thị khu vực trung tâm, quả nhiên so với địa phương khác nguy hiểm nhiều lắm. Trong thang lầu siêu siêu vẹo vẹo dày toàn bộ đều đứng lên. Bọn họ dường như bị vô hình nào đó tồn tại mang ở trên chân. Là U Linh sao? Tô Đại Nhiên mở ra âm đồng, đem một con lại một con giày nhìn sang, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, bọn họ chỉ là giày. Tính quỷ vật, đi một bước nữa, trong thang lầu xuất hiện vô số tiếng bước chân của giày toàn bộ đều theo Tô Đại Nhiên giật mình, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Trong thang lầu giày, gợi ý, bọn họ sẽ tìm chúng nó không ba chủ nhân. Hắc sắc thành thị gây ra nhiệm vụ, sẽ trực tiếp tiếp thu. Tìm kiếm chủ nhân của bọn nó. Tô Đại Nhiên nhìn mình giày. Giày của hắn, nhưng là loại cực lớn định chế bản. Nếu bàn về đến giày hào, ít nhất 56 mã. Mà trong thang lầu giày, Tô Đại Nhiên liếc nhìn lại, khả năng lớn nhất cũng chỉ có 46 mã giày thể thao. Được đem ngón chân của mình đầu toàn bộ chém đứt, mới có thể nhét vào. Nếu là giày quỷ, nhìn ta một chút chân, tự biết mình liền lui ra đi. Tô Đại Nhiên ngồi ở thang lầu, đem giày của mình cởi, lộ ra bàn chân lớn. Có chút không biết điều giày quỷ, trực tiếp đánh về phía Tô Đại Nhiên chân to. Nó nỗ lực đem Tô Đại Nhiên chân to nuốt trong bụng của mình. Đáng tiếc, bọn họ bất kể như thế nào nỗ lực, liền giày đều bể, cũng không chứa nổi Tô Đại Nhiên chân. Nhìn thấy các ngươi cố gắng như vậy bộ dạng, cũng thực sự là khó khăn các ngươi. Tô Đại Nhiên cũng không có khó khăn những thứ này giày quỷ. Bọn họ thầm nghĩ tìm được thích hợp chủ nhân của bọn nó, còn như giày quỷ thực sự mặc bộ chân của mình, biết xảy ra chuyện gì. Tô Đại Nhiên hoàn toàn không để bụng. Vì vậy, trong thang lầu xuất hiện một màn kỳ dị cảnh sắc. Vô số giày đứng xếp hàng, chờ đợi Tô Đại Nhiên mặc thử. Ta nói, ngươi cũng quá đáng rồi a. Chấm ngoặc kép, xem ngươi cao thấp, nhiều lắm một cái 34. Ngươi chỉ ngắm trang bị mấy cây đầu ngón chân của ta. Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến nhìn trước mặt, nữ sĩ giày sang đan. Chỗ nó tán phát khí tức cường đại nhất, một đôi giày, lại đã đạt tới áo đỏ cấp bậc. Đáng tiếc, đối mặt Tô Đại Nhiên, nó cuộc đời kỹ năng đều không thể phát huy được. Nữ sĩ giày sang đan rất không cam tâm, nhưng không thể làm gì. Dép cũng lên tràng, mặc dù không cách nào thích ứng Tô Đại Nhiên chân, nhưng có thể bộ bàn căn Tô Đại Nhiên chân chỉ. Vì vậy, làm dép đeo vào Tô Đại Nhiên ngón chân phía sau, đế giày tuôn ra nhỏ dài tơ máu, nỗ lực tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Không vừa chân giày, coi như xong đi. Tô Đại Nhiên trực tiếp đem dép kéo xuống tới, lấy chính mình thực lực hôm nay, coi như không ra kim cương bất hoại đồng tử thân, bọn họ cũng không lay động Tô Đại Nhiên. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ, cơ hồ là miễn phí đưa. Tô Đại Nhiên là muốn như vậy, khán giả cũng nghĩ như vậy. Nhưng là hắn còn là quá coi thường hắc sắc thành thị, một cổ khí tức quỷ dị ở trong thang lầu lan tràn ra, đồng thời xuất hiện cộc cộc cộc thanh âm. Thật giống như có người mang giày cao gót từ trên lầu đi xuống. Cộc cộc cộc thanh âm sau khi xuất hiện, tất cả giày đều lui mở. Tô Đại Nhiên nhìn lại, lại là một đôi hắc giày cao gót màu đỏ. Giày vương, đỉnh cấp hồng y, hắn đều không nghĩ tới. mới vừa đến hắc sắc thành thị, một cái nho nhỏ trong thang lầu, cư nhiên đều cất giấu một gã đỉnh cấp áo đỏ dày quỷ. Giày cao gót xuống phía dưới đi tới, giống như là một gã vô hình nữ nhân, mang giày cao gót yêu nhã xuống lầu. Nó rất nhanh thì xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Giày trúng đạn bắn ra một căn lại một cây màu đỏ thẫm sợi dây. Sợi dây bắt trước Nhược Linh như rắn đem Tô Đại Nhiên quấn quanh. Tiếp lấy một nguồn sức mạnh cuốn tới. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo vào trong giày. Cũng mặc kệ sợi dây dùng lực như thế nào. Tô Đại Nhiên không chút sứt mẻ. Giày cao gót rất nghi hoặc. Bắn ra sợi dây càng ngày càng nhiều. Giày loại quỷ vật. Có chút ý tứ. Tô Đại Nhiên đối với quỷ vật ấn tượng phi thường tốt. Đây là hắn nhìn thấy cái thứ hai quỷ vật. Cái thứ nhất là điệp phiến quỷ, quỷ vật nhất định chính là còn sống đặc thù đạo cụ cho ngươi một lựa chọn. Chốc lát, băng lãnh đen nhánh siêu cấp Gatling xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong tay. Nòng súng thẳng tắp hướng về phía giày cao gót, tản ra vô cùng cơ giới mỹ cảm. Thần phục, hoặc là chết, tự lựa chọn. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, thực lực mạnh mẽ cuồng bạo động cơ vang lên. Hai mắt nổi lên hắc hải. Phía sau càng là tuôn ra tảng lớn hắc vụ sát khí. Cái kia đập vào mặt sát khí, cùng với Tô Đại Nhiên hung tàn ngũ quan, dù cho xem quen Tô Đại Nhiên khán giả, trái tim cũng bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, trong thang lầu chỉ còn lại có Tô Đại Nhiên thực lực mạnh mẽ tim đập tiếng. Kinh khủng lực áp bách từ trên người hắn bạo phát ra. Còn lại giày, toàn bộ chen ở góc nhà lạnh run. Giày giày đều co quáp, giày cao gót đang chống cự một lát sau, bỏ qua dãy giụa, cuốn lấy Tô Đại Nhiên sợi dây từ từ chui vào trong cơ thể của nó. Nó tuyển trạch thần phục, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tô Đại Nhiên nhặt lên không ở phản kháng giày cao gót. Tâm tình khá vô cùng, nó mặc dù không là đạo cụ, lại có thể so với đạo cụ như vậy không 37 quỷ vật. Càng nhiều càng tốt hơn nữa, quỷ vật là dễ dàng nhất thu phục cùng sử dụng. Nghiên cứu giày cao gót khoảng khắc, Tô Đại Nhiên phát hiện nó quỷ năng lực là ký sinh. Ký sinh ở tại số dư ở trên người, thao túng thân thể của đối phương, thậm chí ngay cả tư duy đều có thể thao túng. Phi thường cường đại quỷ năng lực, đem giày cao gót nhét vào trong túi phía sau. Tô Đại Nhiên chính thức ly khai trong thang lầu, ẩn tàng nhiệm vụ. Trong thang lầu dày hoàn thành, đây là một cái khởi đầu tốt đẹp, làm cho Tô Đại Nhiên tâm tình càng là tuyệt vời, nhưng là phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại lăng loạn. Mới vừa Đại Nhiên ca móc ra nhiều cái khả ái mau nhung búp bê, sau đó lại cho trong túi lắp ráp một đôi giày cao gót của nữ nhân. Trên lầu, ngươi người này nói làm sao luôn cảm giác là lạ, xin nhờ, Đại Nhiên ca sớm đã không phải là tiểu bạch. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, làm ngươi đầy đủ cường đại thời điểm, nhất định sẽ có một bộ thuộc về mình đặc biệt thẩm mỹ. Đây mới là ghê gớm thật lão tiêu chí. Ý của ngươi là, Đại Nhiên ca hiện tại đã có chính mình đặc biệt thẩm mỹ rồi hả? Không sai, ngươi suy nghĩ một chút, Đại Nhiên ca ngay từ đầu chờ xuất phát. Đến phía sau hạng nặng vũ trang, cùng với hôm nay đặc biệt thẩm mỹ. Đây không phải là Đại Nhiên ca trở thành ghê gớm thật lão tiêu chí sao? Lời nói này một điểm mau bệnh cũng không có. Coi như Đại Nhiên ca hiện tại mặc đồ con gái, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Quả nhiên, chân chính đại lão, đều là không giống người thường. Không có người thường có thể hiểu được. Phát sóng trực tiếp gian phân tích hoàn hậu. Toàn bộ đều tiêu tan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.